Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, Trấn Bắc Đại Tướng Quân Sở vân vân. 2. Trấn Bắc Đại Tướng Quân. Hiện tại triều đình cũng không có cái này chức quan. Trước đây cũng chưa từng có như vậy sắc phong. Còn có Tổng Đốc Băng, U, Cực, Tuyệt, Nghiêm Nam Châu quân chính sự, là quân chính sự, mà không phải chư quân sự. Đây là muốn quân chính một cái nắm. Triều đình tuyệt đối không thể cho phép Tần Mộc Ca đánh ra như vậy cờ hiệu, tự xưng Trấn Bắc Đại Tướng Quân. Rõ ràng là tâm ý đã định, muốn đối địch với triều đình. Còn có cuối cùng dòng họ, vì sao là Sở mà cũng không phải Tần? Trong đám người tham tướng Tần Nguyên càng là nhíu chặt lông mày, trong mắt cũng đồng dạng ngậm lấy mấy phần không rõ. Ngay khi đông đảo tướng sĩ hoan hô biển gầm bên trong, cái kia cái xích kim hai màu đại kỳ chính hướng về trung quân phương hướng nhanh chóng tiến lên. Giây lát đã đến ba dặm bên trong, Long Ung sau lưng đông đảo thiên hộ cũng nhìn rõ ràng đại kỳ phía trước vị kia một thân hắc giáp thiếu nữ. Nàng chính trôi nổi tại cao ba trượng không, hướng về trung quân tiến lên. Tốc độ không nhanh không chậm, vừa lúc có thể làm cho chu vi tất cả tướng sĩ thấy rất rõ ràng. Mà phàm chỗ đi qua, này dòng người không chỉ như đao chém phủ chém giống như hướng về hai bên gạt ra. Tất cả tướng sĩ càng là dồn dập bái phục, miệng hô tổng soái. Long Ung ngưng thần nhíu mắt nhìn, nhìn cái kia quen thuộc trứng ngỗng mặt, mày liễu, còn có cái kia bao hàm anh nhuệ khí xanh lam hai mắt. Trong lòng không khỏi lại một trận cay đắng. Đúng là Tần Mộc Ca, nàng thật sự trở về. Cái này thật làm cho người không tưởng tượng nổi. Vị này đã từng chiến công sặc sỡ, công che thiên hạ, nhưng cái vị này khởi tử hoàn sinh, thực là Đại Ninh triều đình, là Bắc địa bách tính bất hạnh. Người cũng đã chết rồi, thị phi ưu khuyết điểm đã làm ra kết luận, cần gì lại trở về. Long Ung thở dài trong lòng, chân thành hy vọng vị này có thể vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Dung người khắc kỷ, không phải trở thành trong thiên hạ lớn nhất loạn nguyên. Trong lòng hắn lóe qua những ý niệm này, thân thể hơi cung phục, trên mặt hiện ra ý cung kính. Mà lúc này ở hắn sau người, rất nhiều thiên hộ, vạn hộ đã dồn dập cách hắn mà đi. Trong mắt bọn họ lệ nóng doanh trọng, quỳ gối Sở vân vân đường trước. Chúng ta tham kiến tổng soái, cung nghênh tổng soái trở về. Hôm nay nhìn thấy tổng soái phục sinh, lại nắm đại quân, mặt tướng chết cũng không tiếc. Nguyện hiệu lực tổng soái quân trước, làm vì tổng soái đại nhân hiệu chết. Mọi người ở đây gào thét thời khắc, Sở vân vân đã lơ lửng giữa trời đi tới trung quân lều lớn phía trước trăm trượng nơi. Long Ung cùng Tần Nguyên cũng dồn dập khom người thi lễ. Thắng Tiệp quân đô chỉ huy sứ Long Ung cung nghênh tổng soái. Thắng Tiệp quân tham tướng Tần Nguyên gặp qua gia chủ. Sở vân vân lại không hề liếc mắt nhìn hai người một chút. Nàng ánh mắt nhu hòa, nhìn trái phải chư tướng, đều đứng lên đi. Ta trước đây đã nói, trong quân không thịnh hành quỳ lễ. Nàng giơ tay trong lúc đó, thì có một luồng rộng lớn cương lực, đem chu vi tướng sĩ tất cả đều mạnh mẽ nâng dậy. Chúng tướng thấy thế không khỏi tâm thần rung lên. Bá Võ Vương võ lực tuyệt đối không thua kém 3 năm trước. Sở vân vân thì lại vẫn bay đến trung quân lều lớn trước. Lúc này mới hư không đứng lại. Người đến, đem Long Ung người này bắt xuống, giải vào quân lao chặt chẽ trông giữ. Long Ung nghe vậy sững sờ, vẻ mặt rất là bất ngờ. Hắn giơ lên thân, không thể tin nhìn Sở vân vân. Tổng soái điện hạ, bản tướng chính là triều đình thụ nhậm chức Thắng Tiệp quân đô chỉ huy sứ. Sở vân vân lại vẻ mặt đạm mạc, không để ý lắm. Triều đình chức quan, ta chỗ này không tiếp thu. Đặc biệt là Kiến Nguyên năm 33 sau khi Băng U Cực Tuyệt bốn châu tứ phẩm trở lên tất cả quân chức. Lúc này đã có mấy cái sắc mặt xanh trầm quan tướng, như hổ như sói giống như nhào tới, đem Long Ung bắt giữ đè lại. Long Ung thoáng do dự, vẫn là từ bỏ dãy giụa. Hắn không dám cùng Tần Mộc Ca trực tiếp đối kháng, cùng võ lực hoành tuyệt thiên hạ Bá Võ Vương cứng đỉnh. đó là lão thọ tinh thắt cổ không muốn sống. Quân lao tình huống hắn rõ ràng. Tần Mộc Ca một không nói khóa xương tỷ bà, hai không nói đinh chấn nguyên đinh. Như vậy hắn ở quân lao tùy tùy tiện tiện liền có thể chạy đi. Mà lại chỉ cần mình không chết, tự có thể thong dong mưu đồ đến tiếp sau. Bất quá Long Ung lại đang bị người đè lại trước. Đem trước ngực mình cái kia phong Tần Phụng Tiên phát tới tin phù nát thành bột mịn. Phong thư này, hắn dù như thế nào cũng không thể để người nhìn thấy. Long Ung trên mặt, nhưng là một mặt oan ức cùng không rõ. Tổng soái cái này là vì sao? Long Mỗ đối với ngài trung tâm, ánh mặt trời chứng giám a. Bồng, bên cạnh bỗng nhiên oanh đến một nguồn sức mạnh, đem Long Ung phần miệng đập cho nát bét. Xương máu tung bay, Long Ung chịu đựng đau nhức, hắn liếc mắt hướng về bên cạnh nhìn sang, sau đó mắt người một trương, đó là thắng tiệp quân tà quân một cái phụ quân thiên hộ. Người này nguyên bản là trong quân phó vạn hộ, lại ở hắn tiếp trưởng thắng tiệp quân sau khi bị hắn xa lánh chèn ép, vẫn xuống chức đến phụ quân thiên hộ, phụ trách một ít việc dơ bẩn việc vặt. Hôm nay cái này người chính thần sắc dữ tợn khủng bố hướng hắn nhếch miệng mỉm cười. Ngay khi Long Ung tê cả da đầu, cả người dùng mình thời điểm, Tần Mộc Ca chính khẽ nhíu mày liễu, nhìn tham tướng Tần Nguyên. Tần Nguyên vẻ mặt ngượng ngùng, lại lần nữa cúi người hành lễ. Tần Nguyên bái kiến gia chủ. Trong lòng hắn mãnh liệt không rõ, trước mắt tình thế cùng trước hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Sở Vân Vân ánh mắt nhưng có chút không thể tin. Người như ngươi, càng cũng có thể đảm nhiệm tham tướng. Ngươi có năng lực gì, cũng xứng tham tướng nhậm chức. Thống lĩnh 4 vạn đồng đội. Tham tướng Tần Nguyên một trận yên lặng, không biết nên làm sao đáp lời. Cho ta rơi xuống hắn đao, giải vào quân lao quản giáo. Sở Vân Vân lười sẽ cùng người này phí lời, nhanh chân hướng về trong lều bước đi. Kiến Nguyên năm 33 sau khi thắng tiệp quân, bên trong tất cả Tần Thắng cùng triều đình bổ nhiệm thiên hộ trở lên quan tướng, kể cả Thiết Sơn Tần thị tất cả tộc nhân toàn bộ cách chức, trở về ở trướng đợi lệnh, chờ bản soái rảnh rỗi sau khi phân biệt sử dụng. Tham tướng Tần Nguyên con người thu lại, trong lòng càng thêm phẫn mãn không rõ. Hắn đột nhiên phát lực, đem bên người mấy cái đi tới tướng tá toàn bộ đánh văng ra. Hắn trợn lên giận dữ nhìn Sở Vân Vân, lời nói hàm chứa chất vấn. Xin hỏi gia chủ, ngươi đây là gì đạo lý? Ta Tần Nguyên có gì tội? Ta Tần thị tộc nhân đối với ngươi biết bao ủng hộ, vì sao phải xuống tay với tộc nhân? Lúc trước ám hại ngươi là ngươi thúc phụ Tần Thắng, là muội muội của ngươi Tần Tịch Nhan. Chúng ta bất quá là được lừa bịp. Gia chủ ngươi đây là cái gì đãi ngộ tộc nhân? Là quên nguồn quên gốc, là vong bản phụ nghĩa. Ở cái này nháy mắt, Tần Nguyên bỗng nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ lăng thêm tại thân. Lực lượng này bài sơn đảo hải, sung mãn không thể chống đỡ. Tần Nguyên vừa mới động niệm, toàn bộ liền bị ép vỡ trên mặt đất. Một đôi đầu gối nơi, càng là phát ra bồng một thanh âm vang lên. Thình lình mảnh xương bắn, máu tươi biểu tán. Sở Vân Vân quay đầu, màu xanh lam mắt lạnh lùng vô tình nhìn hắn. Đầu tiên, ta không phải ngươi gia chủ, cũng cùng Thiết Sơn Tần thị không còn quan hệ. Ta đã gả cho Vô Cực Đao quân Sở Hy Thanh, mà thê theo phu họ. Thế giới hiện nay đã không có Tần gia chi chủ Tần Mộc Ca, chỉ có Vô Cực Đao quân chi thê Sở Vân Vân. Cái này nháy mắt, toàn bộ quân trướng chu vi mấy dặm bên trong tất cả tướng sĩ đều phát ra nổ vang vang vọng. Tất cả mọi người đều tâm thần chấn động, cùng người ở bên cạnh lẫn nhau nhìn nhau. Tổng soái đại nhân gả cho Vô Cực Đao quân, nàng phu quân là cái kia dốc hết sức đại bại 500 vạn cự linh đại quân Vô Cực Đao quân. Cõi đời này cái nào còn có cái thứ hai Vô Cực Đao quân? Ta trước liền đang kỳ quái, tổng soái đại nhân dùng đại kỳ phía sau cùng vì sao là cái sở chữ? Ha, đây chính là chuyện thật tốt. Vô Cực Đao quân đối đầu vạn quân, tổng soái đại nhân quét ngang bắc vực, cái này thật là xứng. Chính là tổng soái đại nhân nếu như gả cho người khác, ta nhất định chém chết hắn. Vô cực đao quân ta phục. Ta nghĩ đến gần nhất một cái đồn đại. Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Long Ung cũng đồng dạng nghĩ đến câu nói này. Hắn sắc mặt trắng bệch. Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Câu nói này lại nguyên lai là ứng ở Tần Mộc Ca cùng Sở Hy Thanh trên người. Hắn nỗi lòng lại đột nhiên chìm xuống. Ý thức được chính mình quên một cái trọng yếu then chốt. Vô cực đao quân cùng mắt xanh quân đốc kết hợp. Nơi nào lại cần mượn bọn họ những thứ này người thống ngự Bắc Địa chư quân. Băng U cực tiệt bốn chấn hơn 300 vạn biên quân. Ai dám gắng chống đối hai người này. Ai lại có này năng lực. Đông đảo tướng sĩ đều biểu hiện phấn chấn. Cùng bên người người nghị luận không ngớt. Bất quá khi Sở Vân Vân ánh mắt đảo qua. Chu vi mấy dặm bên trong rồi lại yên tĩnh lại. Sở Vân Vân lại phẩy tay áo một cái. Ra hiệu mấy cái tướng tá. Đem Tần Nguyên mạnh mẽ đè lại. Nàng ngữ điệu lạnh lẽo như băng. Ngậm lấy vô thượng uy nghiêm. Tiếp theo. Bản soái cùng Đại Ninh Kiến Nguyên Hoàng đế. Cùng Tần gia bảy đời tổ thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên hai người không đội trời chung. Không đội trời chung. Ở cực băng u tiệt bốn châu. Cùng Tần Phụng Tiên thân cận. Cùng Đại Ninh triều đình cấu kết. Nghe theo thiên tử mệnh lệnh chính là tội. Lời ấy kính báo trước. Ngươi chờ ngày sau lời nói cần cẩn thận. Bằng không ly cữu vấn tội ngay. Chớ có trách ta nói mà không làm. Sở Vân Vân tiếng nói không cao. Nhưng còn xa phát hơn 10 dặm phạm vi nơi. Bao trùm toàn bộ thắng tiệp quân đại doanh. Như từng đạo cổn lôi giống như chấn động nhân tâm. Bất quá ngay khi Sở Vân Vân lời nói rơi xuống thời khắc. Trong đám người một cái tam phẩm tham tướng rốt cục không nhịn được. Cao tiếng giống to. Tần Mộc Ca, ngươi đây là ở tạo phản. Ngươi có tư cách gì làm như thế? Ngươi hiện tại một không có quân chức. Hai không có viên chức. Dựa vào cái gì phế lập triều đình quân tướng? Dựa vào cái gì bắt lấy triều đình nhị phẩm quan tướng? Cái kia tam phẩm tham tướng lồng ngực toàn bộ bạo liệt mở ra. Một đạo thương khí đem hắn ngực bụng xuyên thấu. Nổ nát ngũ tạng lục phủ. Hắn quỳ trên mặt đất. Ánh mắt không thể tin nhìn mình trước ngực. Hắn không thể tin được. Tần Mộc Ca dĩ nhiên liền như thế động thủ. Ở cái này trước mặt mọi người. Đối với hắn xuống như vậy ra tay ác độc. Người nói đúng. Bản soái chính là muốn tạo phản. Sở Vân Vân đặt hai tay sau lưng. Mỉm cười nhìn hướng về phía trước lít nha lít nhít. Rộn rộn ràng ràng. Vạn đầu tích góp động thắng tiệp quân tướng sĩ. Chư quân. Có thể nguyện theo bản soái cùng vô cực đao quân khởi binh. Phản cái này Đại Ninh. Chu vi vắng lặng chốc lát. Sau đó một mảnh nổ vang vang vọng. Đó là cao tới mười mấy vạn tướng sĩ trước sau quỳ sát ở mặt đất. Bọn họ giáp mảnh va chạm. Phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Như kinh động thiên hạ. Vang tận mây xanh. Chúng ta nguyện vì tổng soái hiệu chết. Đi theo tổng soái. Chết vạn lần không hối hận. Tổng soái đại nhân không ai địch nổi. Vô cực đao quân đối đầu vạn quân. Chúng ta giết tới kinh thành. Lấy cái này thần châu. Để vô cực đao quân làm hoàng đế. Chúng ta tổng soái đại nhân làm hoàng hậu. Thiên hạ này ai dám không phục. Phản Đại Ninh. Thay đổi triều đại. Vị kia tam phẩm tham tướng há miệng. Hắn nỗ lực dẫy dụa. Còn nghĩ muốn nói cái gì. Bên cạnh nhưng có một vệt ánh đao thoáng hiện. Đem hắn đầu người chém xuống đến. Cái kia chính là một vị khác tham tướng. Hắn đầy mặt râu ria. Vẻ mặt thô dày. Lúc này hắn lại đang cười lạnh. Ngu xuẩn. Vô cực đao quân cùng tổng soái đại nhân vợ chồng liên thủ. Sau lưng còn dựa vào vô tướng thần tông. Cái này chính là Bắc Địa trời. Tổng soái nghĩ muốn giết ngươi. Còn cần cái gì danh nghĩa. Ngoặc kép. Hết chương.